Đồng nhân HP, Đại xà vương không ăn thỏ. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Sabrina không còn cách nào ngoài việc búi nhẹ mái tóc lên một cách qua loa, dùng chiếc đũa thần của mình cố định lại, đâm xuyên qua làn tóc dài ánh kim, một vài sợi rủ xuống một cách lười nhác. Để lộ ra ngần cổ cao trắng nõn nà của cô. Bước xuống dưới nhà, hắn đã ngồi ở đó, ngay đầu một chiếc bàn dài, chỉ có vỏn vẹn bầy hai bộ chén dĩa. Hắn ngồi đó, khuôn mặt bình thản, mỉm cười với cô, ánh lửa từ lò sửa phía đằng sau ánh lên hiện rõ khuôn mặt. Đôi mắt đen nheo lại, đứng lên, một tay giơ ra tỏ ý mời cô ngồi xuống bên cạnh. Ta sẽ mong là đồ ăn hợp ý em, vì thứ gì đi vào, thì không có nghĩa là nó sẽ đi ra đâu. Mặt cười, cái tên này đúng là một tên hỉ nộ thất thường, mới đây mặt hắn còn lạnh như tiền, hiện giờ lại tỏ ra như một vị công tước lịch sự, duyên dáng. Một chàng trai trẻ với mái tóc hoa râm đã gần bạc trắng xuất hiện. Tóc hắn dài, buộc ra đằng sau, ăn mặc lịch sự như một quản gia. Hắn bưng những chiếc đĩa thức ăn ra trước mặt hai người. Có món khai vị là những viên bánh màu tím bé tí được ăn cùng trứng cá hồi, trên một loại nước sốt màu đen thanh dịu. Món ăn rất ngon, khi chỉ vừa cho vào miệng đã tan ra mà để lại lớp nước ngọt ngào. Sabrina thưởng thức từng món ăn, mỗi món lại ăn một chút. Có thịt cừu cuộc với thảo mộc nướng ăn kèm cùng salad Caesar, có những thanh phô mai rắc lên lớp nấm truffle đen tuyệt hảo, món tráng miệng cuối cùng được bày ra là một chiếc bánh flan nướng cháy nhỏ xinh. Tất cả đồ ăn đều rất ngon, tuyệt mỹ, rất hợp khẩu vị Sabrina. Hai người chỉ ngồi đó ăn, im lặng không nói gì với nhau. Hết bữa hắn cầm lấy tay cô dắt lên căn phòng nơi cô ngủ. Vẩy đũa phép, hai chiếc ghế bành lớn cùng một cái lò sưởi hiện ra. Hắn kéo cô tới ngồi chiếc ghế đối diện hắn. Chiếc cài tóc rất đẹp, hắn mỉm cười, cảm ơn, ta thấy đó là thứ ngài đang tìm, à cũng không, ta chỉ tò mò, ta biết cây đũa chọn chủ, nó đã chấp nhận em như một chủ nhân của tử thần. Không, đũa phép có thể đổi chủ, ông Ollivander nói, nếu chủ nhân của một đũa phép bị một người khác đánh bại, hoặc giết chết thì chiếc đũa đó có thể nhận cái người kia thành chủ nhân của mình. Cô nhỏ giọng khẳng định trên gương mặt mang đầy vẻ nghiêm túc. Nhưng không phải với cây đó, cây đũa phép đó không giống việc được truyền tay bằng việc giết chóc như trong lịch sử dưới những cái tên khác nhau như cây gậy tử thần, cây đũa phép chết chóc nó được tử thần làm ra. Lịch sử của cây đũa phép của em chưa từng nhận bất kỳ một kẻ nào làm chủ, nó làm từ xương của tử thần. Nó không nhận chủ, nó chấp nhận em, là chủ nhân duy nhất của nó, chủ nhân của tử thần, ta đang nghe đây, ta là muốn nói chuyện với em về vật này. Nói rồi hắn lấy từ trong lớp áo choàng ra một vật nằm gọn trong lòng bàn tay, mặt kính với hai chiếc cánh mập mạp bé xíu cùng bốn viên hồng ngọc đang quay trên những chiếc bánh xe vận động không ngừng. Chiếc A tầm lõi tứ, ngài chắc hẳn đã khám phá ra bí mật của nó rồi mới phải. Sabrina bĩu môi, đúng vậy, một vật phẩm quyền năng, ta rất ngạc nhiên trước tay nghề của người thợ tạo ra vật này. Đã rất tò mò muốn biết tên người đó. Hắn ngập ngừng đôi chút, tông giọng vừa phải, trầm ổn, thoạt nghe không khỏi khiến người ta tin tưởng. Ta cũng đã biết ba viên ngọc là để chỉ thời gian, nhưng ta không hiểu viên ngọc thứ tư là dùng để làm gì, em có thể nói cho ta biết được không, ta rất sẵn lòng để nghe. Viên thứ tư, viên, gocchuyenaudio.com, đá này chính là một cái la bàn. Sabrina đỏ mặt nói, hắn đang khen cô, khen vật bó nhỏ của cô làm ra. Dù gì cũng có chút đắc ý, nhưng phải cảnh cáo bản thân rằng đừng để bị vẻ ngoài lịch lãm cùng năng khiếu mị hoặc trời sinh này của hắn lừa lọc. Nhất định không được đầu quân vào đám người ngu ngốc đã ôm dưới chân áo choàng của hắn. Nhưng nó không chỉ hướng bắc, nói rồi Voldemort giơ cây đũa phép trắng với đế là móng vuốt con phượng hoàng của hắn ra chạm nhẹ, hai chiếc kim chỉ phương hướng hiện lên trong không trung. Ta biết nó không chỉ hướng bắc mà chỉ hướng thứ ngươi thực sự muốn trong tim người kia. Sabrina giải thích, sao nào, đã thấy trình độ tác phẩm bậc nhất của cô chưa, một chiếc kim thể hiện thứ trong tim người ta muốn nhất. Vậy ta sẽ phải đi theo đó để tìm ra thứ trong tim ta muốn. Hay lắm, một hành trình không biết trước, hắn mân mê con quay lõi tứ trong tay. Có lẽ hắn yêu thích vật đó. Ngài đã mua nó bao nhiêu vậy? Ta không mua, vậy là cướp. Voldemort nghe tới đây liền đen mặt lại, nhíu mày nhìn Sabrina. Hắn trông giống kẻ cướp sao? Hắn đoạt được nó đó chứ? Lão Bokin có hai cái mạng cũng không dám không đưa cho hắn, còn nói gì tới chuyện đòi tiền. Ta muốn biết kẻ đã tạo ra vật này, một người họ hàng xa của cháu chú ta. Sabrina không thành khẩn đáp, lưỡi cũng nhíu lại cả với nhau. Nghĩ đến chuyện nói dối cũng không thành thục lắm, thường tự trách hàng ngày mình bịa chuyện đến là trơn tru cơ mà. Đến giờ phút quan trọng lại thành ra líu lưỡi thế này. Nói dối, hắn nhẹ nhàng thở ra hai từ duy nhất, chính ta làm đó, thì sao nào? không được nói dối với chúa tể hắc ám, không được nói dối với chúa tể hắc ám, cô tự nên biết kết cục đi là vừa. Trong truyện hình như cũng có cảnh này rồi đi, Sabrina không nhớ rõ nhưng chắc là kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Cô vuốt mồ hôi, tháng 12 mà sao trời lại nóng thế chứ? Chắc do ngồi gần lò sưởi quá. Rất tài giỏi, ta rất thưởng thức tay nghề của em. Em còn rất trẻ, tương lai có thể chế tạo cho ta thêm nhiều món đồ giá trị khác. Hắn suy nghĩ, mỉm cười trước ý nghĩ thiên tài của mình. Sabrina thấy mà rùng mình, nụ cười này hiển nhiên không phải tốt đẹp gì. Thế rồi hắn dành buổi tối để nói chuyện với cô về lịch sử pháp thuật, về vị trí chân chính phù thủy cần đạt được trong trận chiến với Mago, những con người đáng ra phải ở vị trí phía dưới phục vụ mà ngày nay không ngừng bành trướng lòng tham, tạo ra vô số chiến tranh và đổ máu. Chúng cướp bóc và tàn bạo, phù thủy thì cứ phải tránh đi ánh nhìn của Mago mà giấu mình, huệ duệ phù thủy ngày nay cũng không phát triển nhiều, hắn nói, hắn giải thích lý lẽ và lập luận chặt chẽ. Nghe rất thuyết phục, không phải là không đúng. Nhưng người biết đấy, con người với số lượng đông hơn lực lượng phù thủy gấp hàng ngàn lần, lớp cũ chiến đấu chết đi sẽ có lớp mới đứng dậy đấu tranh chính là vì một mục tiếp tiếp bước, họ đấu tranh cho những gì họ tin là đúng, không ngừng, đó là một điểm mạnh mẽ của con người. Người nghĩ với những vũ khí hiện đại có sức công phá kinh khủng có thể khiến cả một thành phố biến mất trong nháy mắt như bom nguyên tử hay phát triển vũ khí sinh học mới không thể ngăn ngừa thì bên phía phù thủy sẽ đối phó như thế nào? Ta không nói phù thủy yếu hơn, nhưng đó là cuộc chiến về số lượng. Hai phe ai cũng chiến đấu cho những gì họ tin là đúng. Đúng vậy, nhưng phù, góc truyện audio.com, thủy là giống loài thượng đẳng, chúng ta có quyền năng có thể tấn công trên diện rộng, có thể tạo ra bùa bảo vệ che chắn, nếu tập hợp phù thủy từ khắp nơi trên thế giới đứng dậy đấu tranh dưới đường lối được vạch sẵn, ta không tin phù thủy lại yếu thế hơn lũ hạ đẳng Mago kia. Em nói đúng, chiến tranh dai dẳng, vấn đề là về quân lực. Nhưng chỉ với vật này, chiếc atom lõi tứ này, chúng ta có thể thay đổi điều đó. Hắn nói rồi giơ chiếc atom lên cao như thể tuyên thệ trước khi ra chiến trường. Trên mặt còn tràn lòng nhiệt thành, ánh mắt rực lửa, đầy ý chí. Đúng là một kẻ sinh ra để làm lãnh đạo, Sabrina không khỏi bị ấn tượng. Hắn chính là vậy, mạnh mẽ mà ngang ngược, bá đạo mà xuất chúng. Vĩ đại, có lẽ hai từ này đúng. Phong độ của một người đàn ông có lẽ được đo bằng việc khi anh ta nói về những ước mơ, những dự định, kế hoạch tương lai của anh ta. Ngươi nghĩ ta sẽ hợp tác với ngươi? Ngươi nói đùa ta sao? Giết thì giết đi, nếu ta là chủ nhân của tử thần, khi gặp hắn rất có thể ta sẽ nhắn hắn thăm hỏi ngươi một lượt. Hắn bật cười, nụ cười xuất chúng mê hồn. Dù là trên gương mặt đã bị hủy hoại thì vẫn đẹp mắt ấn tượng. Ta sẽ không làm vậy. Vậy ngài thả ta đi đi. Ta sẽ giữ em một ngày. Ngày mai sẽ đưa em trở lại với gia đình. Cảm ơn ngài, Sabrina gật đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn. Hắn vẫn cười, đưa tay lên vén những lọn tóc đang rủ xuống của Sabrina một cách thân thiết. Đem hình hài bé nhỏ kia vào trong đôi mắt nâu trống trải. Cô bé nhỏ xinh đẹp của ta. Hai người nếu không phải là Sabrina ghét hắn đến tận xương tủy. Một kẻ là trùm phe hắc ám, xấu xa, sinh ra từ tình dược không biết đến tình yêu. Thì thoạt nhìn hai người đó nói chuyện rất hợp nhau. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là hai người tri kỷ, hắn thảo luận với cô về pháp thuật rất nhiệt tình, những phát triển kỹ thuật, những thành tựu đạt được, những nguyên lý cặn kẽ của luật hoán đổi nguyên tố trong giả kim. Hắn thể hiện cách ăn nói rất văn nhã, có kiến thức rộng, nhưng lại không hề có chút biểu hiện khoe khoang nào. Khi hắn nói chuyện, hắn có thể nói thật nhiều, nhưng lúc hắn không nên nói chuyện thì lại tuyệt đối im lặng, không nói một lời nào. Cô cũng rất nhiệt tình chia sẻ kiến thức, còn có thể học hỏi từ hắn rất nhiều điều mới lạ. Những thứ trước đây cô chưa từng nghĩ đến, chưa từng nghe qua. Thời gian trôi đi nhanh chóng, đã tới nửa đêm hắn mới chào tạm biệt và chúc cô ngủ ngon. Còn bản thân thì đóng cửa lại đi mất, đến tận khi mờ mịt đi vào giấc ngủ, Sabrina mới phát hiện ra hắn chính là kẻ đã xuất hiện trong giấc mơ của cô. Hắn chính là kẻ mà cô đã ôm thân thiết đến vậy. Thật xấu hổ muốn chết, nhưng từ khi học bế quan bí thuật, Sabrina đã không mơ thấy người đàn ông đó nữa. Hắn đã đi ra khỏi đó. Cách chương.